Độc trùng phong, chương 11 cô bé trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm ấy, Đức lại ngồi cùng anh Tĩnh để ăn tối, hai người cùng trao đổi về anh Bình và một số câu chuyện đang dang dở của buổi trưa nay. Anh Bình tốt lắm. Cậu cứ tin tưởng anh ấy đi. Gia cảnh anh ấy cũng đặc biệt. Em trai tù đội trước thì anh ấy cũng có việc ở quê, nhưng rồi người ta đuổi vì thấy gia đình anh ấy như thế. Còn mỗi mẹ già nên anh ấy phải theo một người thầy cũ học thêm về pháp y để kiếm được việc làm. Khi có công văn điều động người tới đây, anh ấy phải nhận đi để có tiền lương gửi về quê nuôi mẹ già. Ở đây lương cũng khá, nếu tiết kiệm thì đủ ăn tiêu và có tiền gửi về. Thế nên anh ấy đã cố gắng ở đây hơn 3 năm rồi. Đức khẽ gật đầu, ở đây, ai cũng có câu chuyện riêng cả. Em không ngờ anh ấy biết bố em, càng không ngờ ở đây rồi mà ông vẫn phải chịu thiệt thòi nhiều thế. Bố em sẽ không phàn nàn gì đâu, nhưng từ một bác sĩ đầu ngành phải làm quản xác. Em nghĩ thấy buồn, giá như trước khi chết ông được sống thoải mái một tí. Cậu đừng nói vậy, nghề nào cũng là nghề mà. Bố cậu sẽ không thấy khó khăn gì đâu. Ông ấy đâu có mất vì công việc đó. Vâng anh, à, hôm nay em cảm giác như đã nhìn thấy bố anh ạ, lúc nào? Lúc em đang ở trong kho cùng với anh Bình, bố em có tới bên cửa sổ, em chưa kịp hỏi chuyện ông đã đi mất. Cậu có chắc không đấy? Em chắc mà, thời tiết này, trên đảo này làm gì có ai điên mà đi mặc bộ vest như vậy? Tại sao ông lại không chịu gặp em, cứ thoát ẩn thoát hiện, anh bảo rồi, có lý do, hình như nếu như cậu đến đúng chỗ mà ông ấy muốn, ông ấy sẽ hiện ra để báo cho cậu đấy. Đức ngẫm nghĩ, anh nói cũng có lý, chắc bố em đã gặp oan khuất gì, muốn em tự tìm hiểu. Như thế em sẽ phải gặp những người đã từng tiếp xúc với ông và xem ông đã làm gì để bị kỷ luật. Dù sao như anh bảo, bố em cũng không nói được, gặp ông em sẽ thấy đau lòng. Từ từ ra khỏi đảo này đôi khi bị kiểm soát nên ông chẳng thể gửi thông tin gì về cho gia đình. Nhưng đó thường là thông tin mật, làm thế nào để tiếp cận bây giờ nhỉ? Thì cái mặt cậu phải dày lên thôi. Muốn đạt được mục đích thì phải đầu tư lâu dài chứ. Đúng là cậu chỉ là thằng mọt sách. Sách thì thuộc lò lò mà cuộc sống thì chả có tí kỹ năng nào. Anh Bình thì khỏi nói, nhưng những người khác cậu phải gây thiện cảm đi. À, em hiểu rồi. Phải cho, địch, không có phòng bị gì mình nhỉ? Ừ, cố gắng, mà em còn có một điều lo lắng hơn. Sao, hôm nay là ngày thứ tư em làm nghi thức kia rồi. Sao em vẫn nhìn thấy được bố mình? Anh Tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Đức rồi nói. Ừ, anh đã thấy lạ rồi. Dăm ba cái lời đồn thổi trên mạng anh đã bảo là không được đâu. Còn tại sao cậu lại nhìn thấy? Thì anh cũng chịu, để hôm nào anh nghĩ xem. Còn cậu, nghịch dại thì tự nhận lấy hậu quả nhé. Mở mắt âm dương đã khó, đóng mắt âm dương lại còn khó hơn. Có dịp cậu phải đi tìm thầy cao tay rồi. Hít, Đức thở dài, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Anh vừa mừng vì có thể tiếp tục có cơ hội nhìn thấy bố, nhưng lại sợ hãi những cơn ác mộng sẽ tái diễn. Những tuần sau đó, Đức chỉ miệt mài ở lại bệnh viện để làm nhiệm vụ. Anh có kế hoạch riêng. Đầu tiên anh phải tiếp cận vị trưởng khoa của mình để có thể khai thác thêm thông tin. Đức chủ động, chăm sóc, sếp của mình, rào trước đón sau, mong ông sẽ chỉ dạy thêm. Trái ngược với sự khép kín và rụt rè lúc mới tới đây, Đức phải trở nên chủ động và nhiệt tình hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi làm sớm, mang đồ ăn sáng đến cho các đồng nghiệp, không ngần ngại nhận trực thay, làm những công việc nặng nhọc như di chuyển bệnh nhân, sắp xếp phòng dụng cụ, làm ca sục rửa đồ dùng. Chẳng mấy tuần sau, Đức đã gầy sọp đi, mắt thâm quầng. Nhưng bù lại, mối quan hệ của anh với những đồng nghiệp đã gần gũi hơn rất nhiều. Sếp của anh cũng đã có thâm niên ở đây hơn 5 năm. Ông chủ yếu chẳng làm gì ngoài việc giám sát và giao ban. Chuyên môn của ông cũng giỏi nhưng hầu như ông chẳng trực tiếp chữa trị cho ai. Đức muốn lấy thêm thông tin từ phía người sếp vì chắc chắn ông đã có dịp tiếp xúc với bố anh khoảng vài tháng khi ông ở đây trước kia. Điều khó khăn nhất bây giờ là tiếp cận bộ phận nghiên cứu dịch bệnh ở tòa nhà B bên cạnh. Đơn vị chữa bệnh và nghiên cứu dịch bệnh là hai đơn vị khác nhau, ít có cơ hội tiếp xúc. Bên ấy cũng vô cùng yên ắng, an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo khu vực sát trùng. Ngoài sếp anh hay phải sang bên đó trao đổi ra, chỉ còn mỗi một người có thể sang khu vực đó theo đúng nhiệm vụ, bác sĩ giao mẫu xét nghiệm hàng tuần. Nhiệm vụ đó được giao cho chị Mai, người đã làm ở đây gần 2 năm. Nhiệm vụ không khó nhưng cần sự tỉ mỉ cẩn thận và bảo mật. Đức cũng không hiểu sao công việc đơn giản như vậy lại yêu cầu người thực hiện ngặt nghèo đến thế. Đức đã năn nỉ chị Mai cả tuần trời để được sang bên đó một lần. Dĩ nhiên phải nịnh cả sếp nữa. Chị ơi, em muốn thử sang đó quá. Xem các anh chị bên ấy làm việc ra sao. Trước đây em cũng suýt nữa theo hướng nghiên cứu đó.

trông khung cảnh không khác gì một bộ phim kinh dị, một chiếc đầu mọc ra lơ lửng giữa thang máy, mái tóc tơ rũ xuống, nụ cười lấp ló của nó lại càng khiến người nhìn lạnh sống lưng. Trần Đức như nhũn ra, anh khuỵu xuống sàn, cố gắng lùi lại. Còn tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.